Chàng dệt quyền thế, chương 1147, góc truyện audio.com, tên hung ác cười khẩy, nhà làm quan, uy phong lớn quá, sát khí lớn quá nhỉ, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết Thanh Khánh nhà họ Thanh của mấy người đã đụng chạm với Tổng giáo đầu, bây giờ còn đang hôn mê không tỉnh lại trong bệnh viện quân y kìa. Nhà họ Thanh mấy người còn ai? Dựa vào Thanh Quốc Lai này sao? Nghe thấy lời này, Thanh Quốc Lai tức đến run cả người. Mãi người trong xã hội này không có chút kính cẩn nào với người đứng thứ ba đồn cảnh sát Dương Thành như anh ta. Nhưng đây cũng bình thường. Buổi sáng, những người cung cấp vật liệu đó đã chuyên chuyện này ra rồi. Bây giờ mọi người đều biết trước mắt nhà họ Thanh chính là con hổ giấy, đòi tiền thì phải nhận dịp bây giờ, nếu không, bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội nữa. Lúc này, Thanh Kiều Trinh mang vẻ, mặt không phục bước lên trước nói, chẳng lẽ mấy người không biết mấy ngày nữa Tổng giáo đầu sẽ đến nhà họ Thanh chúng tôi sao? Lúc này mấy người đến nhà họ Thanh chúng tôi gây chuyện, không sợ đến lúc Tổng giáo đầu biết thì mấy người sẽ phải chết à? Người đoàn bất động sản nhìn nhau một cái, sau một chốc mới có người cười khẩy, nhóc thúi, cô còn muốn dọa chúng tôi. Tổng giáo đầu là thân bảo vệ đại hạ của chúng tôi, người như anh ấy, làm việc rất công bằng. Chứ đừng nói chắc gì anh ấy sẽ đến, dù cho anh ấy có đến, anh ấy cũng ủng hộ bọn tôi. Không tin tự mãi người gọi điện hỏi đi. Mãi người, nghe thấy lời này, người nhà họ Thanh vừa lo vừa tức, bọn họ làm gì có số điện thoại của Tổng giáo đầu chứ? Đúng vào lúc này, điện thoại của bà cụ Thanh Kiều đột nhiên reo lên, là một số điện. Thoại lạ rất đẹp, sau khi bắt máy, giọng nói của Đường Nhân Đồ chuyên đến từ đầu bên kia, bà cụ Thanh Kiều phải không? Là tôi, Đường Nhân Đồ của doanh trại Quý Đức đây. Nghe thấy câu này, bà nhà họ Thanh như bắt được cọng rơm cứu mạng trong chốc lát, run rẩy cả người nói, là chiến thân Quý Đức, Đường Nhân Đồ sao? Không biết ngài có dặn dò gì, Tổng giáo đầu bảo tôi truyền lời, nói 3 ngày sau anh ấy sẽ đến thăm nhà. Giọng nói của Đường Nhân Đô lạnh lùng, không nghe ra tình cảm gì. Vâng, 3 ngày sau chắc chắn chúng tôi sẽ đợi Tổng giáo đầu đến thăm nhà họ Thanh. Dù cách một cái điện thoại, bà cụ Thanh Kiêu cũng gật đầu khom người. Đúng rồi, chiến thân Đường, không biết có thể nhờ ngài giúp nhà họ Thanh một việc được không? Nhìn những người đoàn bất động sản trước, cách trương.